Long huyết chiến thần, chương 207, đối chiến Đông Phương Thiên Vũ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, đây là ngươi nói, trong quá trình đánh nhau, ngươi mà chạy đi đoạt, thanh long chiến kích sẽ làm cháu chất con rùa đen rút đầu. Long thần đón đỡ một quyền của Đông Phương Thiên Vũ. Hắn vô cùng vui vẻ phụng bồi tên này quyết chiến, bởi vì ở nơi này cũng chỉ có hai người tranh đoạt thanh long chiến kích, lấy thực lực long, thần căn bản không cần sợ hãi. Thế nhưng, long thần nói câu này quả thật khó đỡ. Ông nội Đông Phương, Thiên Vũ là thanh long lão tổ. Hắn nói như thế không phải là chơi xỏ. Thanh long lão tổ sao? Mặc dù đây chỉ là đánh cuộc, nói giỡn cho vui, nhưng sắc mặt thanh long lão tổ vẫn cực kỳ khó coi. Đám huyền lão chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có thằng ngu mới lên tiếng vào lúc này. Đối với bọn họ, Đông Phương Huyền Tiêu thu nhận cái tên nghĩa tử này đúng là thối không chịu nổi. Tốc độ long thần nhanh hơn Đông Phương Thiên Vũ. Vì thế hắn lo lắng chạy không lại đối phương. Hiện tại song phương chuyển sang đối chiến hiển nhiên là đồng ý hắn. Chỉ là tốc độ vượt qua ta mà thôi. Long thần, người chịu chết đi, thanh long chiến kích đã ở rất gần rồi. Hai người đang chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Yên tâm, trải qua rèn luyện tại tinh ma ngục, ta sẽ cho ngươi răng cạp đất, mặt dí vào mông. Long thần không chút sợ hãi, trực tiếp đối nhãn với Đông Phương Thiên Vũ. Bớt xảm ngôn, đỡ quyền, vừa nói dứt lời, Đông Phương Thiên Vũ bộc phát ra lực lượng địa đan cảnh đại thành đánh tới long thần. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức nội tộc và ngoại tộc khác nhau ở chỗ nào. Long thần và Đông Phương Thiên Vũ đối chọi gay gắt từ khi tranh đoạt chiến bắt đầu cho tới hiện tại. Những người khác cũng hứng thú chờ xem. Một trận chiến hấp dẫn của hai thiếu niên thiên tài. Đông Phương Thiên Vũ gần như là vô địch trong hàng ngũ địa đan cảnh. Còn Long thần thường xuyên biểu hiện nằm ngoài dự đoán. Nhưng thực lực hắn lại thua kém đối phương, cho nên không ai coi trọng hắn. Chỉ có Đông Phương Huyền Tiêu một mực quan sát từ đầu đến cuối. Đông Phương Thiên Vũ đã sắp tiếp cận. Long thần lập tức thúc dục chân khí trong cơ thể chuẩn bị một chiêu cực mạnh. Thiên Thanh Long Ấn, trong quá trình lao tới, hai tay Đông Phương Thiên Vũ tạo thành ấn ký phóng ra một đạo kinh khí bắn tới Long thần. Đông Phương Thiên Vũ thi triển Long Ấn ẩn chứa lực lượng chân khí mạnh. Mẽ, nhìn từ bên ngoài giống như một con thần long hung mãnh. Cũng là ấn pháp hình rồng, uy lực hẳn là mạnh hơn Thái Huyền Long Ấn của Dương gia. Thế nhưng, chưa đủ, ánh mắt long thần lóe lên hàn quang. Trong lúc đối phương động thủ, hắn cũng hóa thành tia sáng phóng tới Đông Phương Thiên Vũ. Hắn đã là võ giả địa đan cảnh tiểu thành, cộng thêm long hồn biến thân, tăng phúc gấp 10 lần. Trên phương diện chân khí cũng gần bằng Đông Phương Thiên Vũ, mà hiện tại song phương đối chọi chính là chiến kỹ, kinh nghiệm và tố chất tinh thần. Đông Phương Thiên Vũ sử dụng chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Long thần thi triển linh ma kiếm cũng không thua kém. Về phần thân pháp chân long cửu thiểm khẳng định là tốt hơn Đông Phương Thiên Vũ. Dĩ nhiên là long ấn. Vậy thì ta dùng long ấn đối phó. Long thần nhanh chóng vận dụng Thái Huyền Long Ấn. Trong lúc nhất thời, 9 đầu thần long hội hợp cùng nhau đánh tới Thiên Thanh Long Ấn. Ầm ầm ầm, hai đạo long ấn va chạm chính diện gây ra chấn động dữ dội. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ giao phong, hai người đều lui về phía sau mấy bước, chẳng qua là long thần chật vật hơn vài phần, lảo đảo mấy cái mới bình ổn thân hình trở lại. Ha ha, ta đã nói long thần không phải là đối thủ của tiểu vũ. Bây giờ ứng nghiệm đi. Đông Phương Thiên Tinh thấy cảnh tượng này nhất thời mỉm cười đắc ý, tựa như hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Không đúng, tiểu vũ sử dụng chiến kỹ huyền giai trung đẳng. Long thần, thi triển chiến kỹ chỉ là hoàng giai cao đẳng. Thế mà hắn vẫn bộc phát, ra uy lực gần bằng đối phương. Chuyện này đúng là khó tin. Trong mắt Đông Phương Huyền Vũ lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù long thần chật vật nhưng không có bị thương, Tất cả mọi người cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Long thần biểu hiện ra chiến lực vượt cấp khiến cho bọn họ khó thể tin tưởng. Mặc dù chiến kỹ chỉ là hoàng giai cao đẳng, nhưng bị hắn đã thấu hiểu, đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, bản thân hắn cũng phù hợp với loại chiến kỹ này. Chỉ có điều thực lực hắn quá thấp mới yếu hơn. Thiên vũ nửa chiêu, Thanh Long lão tổ nói xong liền thở dài sâu kín. Không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Thì ra là như vậy. Những người khác chợt hiểu ra vấn đề. Thanh Long lão tổ nói vậy hiền nhiên là khen ngợi Long thần là thiên tài tu luyện chiến kỹ. Ít nhất, trên phương diện này đã mạnh hơn thiên vũ rất nhiều lần. Mà hết thảy những điều này là nhờ có Long Ngọc thần bí trợ giúp. Long thần hít vào mấy hơi ổn định tinh thần. Sau đó tiếp tục đối chiến với Đông Phương Thiên Vũ. Đông Phương Thiên Vũ, xem ra ngươi cũng không có gì hơn. Long thần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đánh ra hủy diệt sơn thần thối. Pháp và phần thiên ma dương quyền chèn ép Đông Phương Thiên Vũ. Hắn muốn chứng minh rằng mình có đủ khả năng đối kháng chính diện với Đông Phương Thiên Vũ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đông Phương Thiên Vũ nhảy ngược ra sau mấy chục thước, đút tay vào trong túi càn khôn. Đúng là ngươi khiến ta cảm thấy phiền toái. Thế nhưng, thực lực nhiêu, đó còn chưa đủ để ta hưng phấn. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả chân chính, vừa nói dứt lời. Cánh tay Đông Phương Thiên Vũ rút ra một thanh chiến, kích thật dài, thân kích lấp lánh quang mang cho thấy đây là vũ khí bất phàm, toàn thân lưu chuyển ánh lửa vô cùng bắt mắt, đây là viêm dương chiến kích, thần binh huyền giai cao đẳng, tiểu tử, ngươi chưa từng chứng kiến đúng không? Dựa vào nó cũng đủ thu thập ngươi rồi. Khi Thiên Vũ lấy ra viêm dương chiến kích, Long Thần đã biết chuyện này, càng thêm phiền toái. Cũng may là trước đó hắn đã nghe phong thanh về thứ này, cho nên hắn đã chuẩn bị tâm tư rồi. Thần binh có tác dụng phi thường trong chiến đấu, hoàn toàn có thể lật ngược tình thế dễ dàng. Đông Phương Thiên Vũ dựa vào viêm dương chiến kích sẽ tăng cường chiến lực gấp mấy lần. Tiểu lang nắm giữ thiên lang yêu nhận cũng thế, xem ra ta phải mau chóng đoạt lấy thanh long chiến kích. Không có vũ khí vừa tay đúng là lỗ lã quá lớn. Nghĩ tới đây, Long thần liếc mắt nhìn sang thanh long chiến kích cách đó không xa. Nhìn cái gì, thanh long chiến kích là của ta. Về phần ngươi, đi xuống địa ngục chờ đầu thai là tốt rồi. Trước mặt các vị trưởng bối, Đông Phương Thiên Vũ cảm thấy mình nên quyết đoán một chút, trực tiếp vũ động viêm dương chiến kích. Long thần, đánh tới. Đây là Long thần lần đầu tiên đối chiến với địch nhân cầm binh khí. Đối, phương vũ động mũi thương bắn ra hàn quang khiến cho da đầu hắn tê dại. Trong lòng có chút bất an, Long thần cảm giác được Đông Phương Thiên Vũ uy hiếp trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Viêm dương chiến kích, huyết chiến bát phương, một chiêu này khóa chặt vị trí Long thần. Viêm dương chiến kích phân hóa ra tám đạo kình khí trước sau trái phải bắn tới Long thần. Tốc độ không, kích cực nhanh, uy lực mạnh mẽ có thể sánh với cường giả địa đan cảnh. Đại thành một kích toàn lực, không tốt, đối mặt công kích như vậy. Long thần nhất thời luống cuống tay chân, chẳng lẽ hắn phải bộc lộ lá bài tẩy của mình. Lần này Long thần xong đời, thấy Đông Phương Thiên Vũ sử dụng viêm dương chiến kích. Về phần Long, thần không có biểu hiện phản kháng. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Đám người Đông Phương Huyền Vũ thì mỉm cười hả hê. Chờ đợi Long thần làm cho cười trước mắt Thanh Long lão tổ. Cách chương.